Chương 146, bình thường sống không quá 2 tập 5 năm. Nghe được nạ rủ tổ lời nói, cả cạ si lại lừa một cái. Cái gì gọi là hắn và kỳ do khả năng đối phó không được, nếu là kỳ do đối phó không được lời nói, giới nì dạ chỉ sợ cũng không có người nào có thể đối phó thật sao. Cả cạ si nhìn xem nạ rủ tổ hỏi, ngươi là đẳng cấp gì nì dạ a? Cái này sao? Nạ rủ tổ biểu lộ lập tức cứng đờ, nói, no. Nói như thế nào đây, trung nhận khảo thí xuất hiện một điểm ngoài ý muốn trong chăn gãy, từ sau lúc đó lại phát sinh một ít chuyện, ta một mực tại tu hành. Cả cả xì dùng mắt cá chết giống như ánh mắt nhìn nạ dù tổ, nói, đúng là ngươi bây giờ, nhưng thật ra là cái hạ nhận khục. Nạ dù tổ xấu hổ gãi đầu một cái, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, nói, cái kia không có nghĩa là cái gì ta nhưng là rất mạnh. Thượng nhẫn QNZ không phải là đối thủ của ta. Tóm lại các ngươi tiếp xuống nghe ta, kỳ do ngươi đi bảo hộ xa dạ, cả cả xì lao sư ngươi cùng ta cùng đi tìm bách túc. Cả cả xì một trận trầm mặc, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng kỳ do, nói, đại ca, tiếp xuống làm thế nào? Hắn đã quyết định không nhìn nạ dù tổ. Kỳ do cũng không xem nạ dù tổ, nói, chỉ cần tìm được cái kia bách túc, sau đó xử lý hắn liền đi. Xa dạ ngươi nên biết rõ bách túc ở đâu. À đúng, hắn bây giờ gọi An Lộc Sơn. Kỳ do vừa nói, một bên quay đầu nhìn về hướng xa dạ. Xa dạ nghe cả cả xỉ và nạ rủ tổ ở giữa giao lưu nghe mơ mơ màng màng, lúc này nghe được kỳ do hỏi thăm, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, tiếp lấy thần sắc lập tức siết chặt, nói, An Lộc Sơn không, An Lộc Sơn không thể nào là cái gì nì dạ bách túc, xin đừng nên nói lời như vậy nữa. Cả cả xỉ liếc xa dạ liếc mắt, nói, đây chẳng qua là ngươi như vậy cho rằng mà thôi. Xa dạ cải, An Lộc Sơn là 6 năm trước đi tới nơi này quốc gia kiệt xuất đại thần, hiện tại kế thừa mẫu thân đại nhân di chí đang cố gắng phát triển quốc gia này, so sánh với nhau đột nhiên xuất hiện các ngươi mới càng có thể nghi. A vừa nói, nàng một bên nhìn về hướng kỳ do, ngay tại ánh mắt chạm đến kỳ do thời điểm, không tự chủ được trốn tránh một lần, ngữ khí biến yếu một điểm, nói, liền coi như ngươi đã cứu ta, cũng không thể như vậy lung tung hãm hại An Lộc Sơn đại thần. Kỳ do nhìn xem xa dạ, không nói gì, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Hắn đi về phía trước 2 bước, đi tới xa dạ trước mặt, đưa tay khoác lên trên vai của nàng, nói khẽ, đừng có lại chính mình lừa gạt mình dùng ngươi thông minh, nhiều năm như vậy thời gian bên trong chẳng lẽ liền không phát hiện được bất luận cái gì một điểm khả nghi dấu hiệu sao? Xa dạ bờ môi siết chặt. Câu nói này cơ hồ là thoáng cái liền đánh vỡ nàng phía trước phản bác, tại mẹ của nàng sau khi chết đích xác xuất hiện đủ loại điểm đáng ngờ, bao quát mẹ của nàng tử vong bản thân lì hệ nờ là điểm đáng ngờ, nhưng bởi vì kia về sau có thể ỷ lại người chỉ có An Lộc Sơn, cho nên nàng vẫn luôn tại kháng cự chính mình đi đến cái hướng kia muốn. Kỳ do nhìn xem xạ dạ bộ dáng, vung, đi về phía đài cao bên cạnh, chỉ phía dưới những cái kia đang tại hoan hô ca tụng nữ vương khôi lỗi. Nói, muốn nhìn một chút một mực tại ca tụng ngươi những cái kia các con dân bộ dáng sao? Ửm, xạ dạ nhìn lại, lộ ra một tia nghi hoặc. Kỳ do đi về phía sau 2 bước, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, đi tới bên cạnh nàng, mang theo nàng từ trên tháp cao nhảy xuống, trực tiếp lọt vào những cái kia bị nàng cho rằng là con dân khôi lỗi bên trong. Cả cả xì ánh mắt từ đầu đến cuối đang quan sát xạ dạ, nhìn đến đây, hắn không nhịn được thì thầm một tiếng. Cái này nữ vương làm sao? Nạ rủ tổ kỳ quái hỏi. Cạ cạ xì liếc nạ rủ tổ liếc mắt, nói, cái này cũng nhìn không ra sao, ngươi sẽ không phải ngay cả yêu đương đều không có nói qua đi. Cách tựa như nghe được một tiễn xuyên tim âm thanh. Nạ rủ tổ cả người lâm vào hóa đá, trong nháy mắt chịu đến bạo kích, cảm giác được chính mình vỡ thành vô số khối. Cạ cạ xì cũng không để ý tới nạ rủ tổ, cũng từ trên tháp cao nhảy xuống. Phía dưới. Đột nhiên bị kỳ do từ trên tháp cao mang xuống đến, xạ dạ giật nảy mình, vô ý thức ôm lấy kỳ do, các loại sau khi rơi xuống đất mới cuống quýt thả ra, đang muốn nói giữa chúng ta còn không có gì quan hệ đâu, tiếp lấy nàng liền bỗng nhiên lâm vào trong kinh ngạc. Nàng chú ý tới, những cái kia tại vung vẩy đủ loại đồ vật, hô to tên của nàng ca tụng nàng con dân, thình lình toàn bộ đều là thanh ỷ sĩ kỳ con rối hình người, làm sao biết? Xạ dạ khuôn mặt lộ ra một tia chấn kinh. Nàng có chút khó có thể tin đẩy ra mấy cái khôi lỗi, lại phát hiện đằng sau QNZI hiển nguyên tất cả đều là khôi lỗi, căn bản không có một cái là chân chính người sống. Thấy được chưa? Kỳ do nhìn về hướng xa dạ, nói, căn cứ điều tra của ta, Bách Túc dùng tên giả An Lộc Sơn, tại ngươi mẫu thân sau khi chết liền lợi dụng long mạch năng lượng chế tạo đủ loại quân đội con rối khí, đồng thời đem ngươi con dân toàn bộ đều xem như sức lao động, bức bách bọn hắn đi làm việc. Loại sự tình này làm sao biết xạ ra ánh mắt run rẩy, nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Mà cơ hồ ngay lúc này, phụ cận con rối hình người đột nhiên ngưng kết xuống tới. Ngay sau đó mấy cái con rối hình người liền vỡ thành từng khối, sau đó ghép lại thành một cái đại hào khôi lỗi, tay cầm một thanh khổng lồ liêm đao, hướng về nàng đột nhiên bổ tới. Soát Kỳ do sắc mặt bình thản, đi về phía trước một bước, tay trái hiện ra sen lẫn lôi quang, tùy ý hướng về kia liêm đao quét qua, liêm đao tính cả phía sau toàn bộ khôi lỗi liền vỡ nát thành vô số khối. Lần này nhi nở do ra nở dê đi. Kỳ do nhìn xem tránh thoát đến xạ dạ mở miệng nói. Xạ dạ cắn môi một cái, cứ việc y lì nguyên có chút không thể tin được, nhưng bày ở sự thật trước mắt lại làm cho nàng không thể không tin, trong nội tâm trong nháy mắt dâng lên bàng hoàng, bất lực vân vân cảm xúc. Mà vừa lúc này, Kỳ do đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, nói cho ta long mạch lực lượng đầu nguồn ở đâu, ta sẽ giúp ngươi. Xạ dạ thân thể run rẩy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ do. Nàng trong ánh mắt rung động dần dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa hiện ra một chút ánh sáng. Xạ dạ hít sâu một hơi, một lần nữa kiên định xuống tới, nàng ném đi nữ vương khăn trùm đầu, kéo áo khoác, xé nát thật dài váy, cầm nắm đấm nói, ta mang ngươi đi qua cả cả xỉ đứng tại cách đó không xa nhìn xem bên này, thở dài nói, quả nhiên lại thêm một cái đối đại ca có ý tưởng nữ nhân, lần này còn là một nữ vương thật sự là phiền phức cá ngay tại cả cả xỉ thở dài thời điểm. Cạch cạch dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một trận răng rắc âm thanh, tiếp theo liền thấy đại điệu đống nhiên vỡ vụn, lượng lớn khôi lỗi từ dưới đất bừng lên. Cạ cạ xì hơi biến sắc mặt, lập tức lui ra phía sau mấy bước. Định thần nhìn lại lúc, chỉ thấy những khôi lỗi kia phía sau, mặc đại thần ăn mặc An Lộc Sơn đạp tờ ơ một cái khôi lỗi bên trên, từ dưới đất đi ra, nói, cố nộ hạ nì dạ thật đúng là âm hồn không tan a bất quá ta kế hoạch đã thành công, ta đã đạt được long mạch lực lượng. Các ngươi không có khả năng ngăn cản ta, ha ha ha ha ha. Kỳ do thở dài, nói, ngươi dạng này, bình thường sống không quá hai tập á. An Lộc Sơn lông mày nhíu lại, không để ý tới giải Kỳ do đang nói cái gì, đang muốn động thủ lúc. Liền thấy xạ dạ đột nhiên tiến lên một bước, căm tức nhìn hắn nói, An Lộc Sơn mau dừng tay ngươi muốn làm gì thấy thế. An Lộc Sơn tà ác cười lạnh một tiếng, nói, đối với ngươi phía trước trợ giúp ta ngỏ ý cảm ơn. Bất quá bây giờ ngươi đã vô dụng, cùng ngươi mẫu thân chết chung a. Câu nói này để xạ dạ trong lòng kịch liệt run lên, nàng phía trước đối với mẫu thân tử vong vẫn có chỗ hoài nghi. An Lộc Sơn câu nói này không thể nghi ngờ là cơ hồ vững tin cái kia nàng không dám suy nghĩ đáp án. Nàng nhịn không được lui ra phía sau hai bước, run giọng nói, chẳng lẽ là ngươi đem mụ mụ ngươi cuối cùng phát hiện a. An Lộc Sơn cười đắc ý, nói, mẹ của ngươi là cái soạt lời nói cũng không có thể nói xong. Một vệt lôi quang trong chốc lát quét ngang qua, đem An Lộc Sơn chém thành mảnh vỡ. Ta đã không nghĩ lại nghe người nói nhảm. Kỳ do dự chậm rãi buông xuống tay trái. Răng rắc ngay tại sau một khắc, bị Kỳ do dự tay không phát ra nguyệt thiểm đánh nát An Lộc Sơn mảnh vỡ, nhưng lại tắm màu tím trạ cờ dạ, hướng về một cái phương hướng hội tụ, một lần nữa tổ hợp lên. Hai tay của hắn hướng lên mở ra, trên mặt mang đắc ý cuồng tiếu, nói, ta đã đạt được long mạch lực lượng. Trong này lực lượng của ta là vô hạn, ta chính là bất tử thân rầm rầm nương theo lấy An Lộc Sơn động tác. Chỉ thấy lượng lớn khôi lỗi từ phụ cận dưới mặt đất cùng trong kiến trúc bay ra, lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ quảng trường, tựa như một chi khôi lỗi quân đoàn, đơn thuần khôi lỗi số lượng, đã vượt xa chỉa rổ cận tùng thập nhân chúng, QNZ vượt qua xạ sổ gì trăm cơ thao diễn, đây là ỷ lại long mạch năng lượng làm ra đến, đã không còn là khôi lỗi sư bản thân có thể đạt đến trình độ. Loại này số lượng cả cạ xì hơi biến sắc mặt. Rơi vào Kỳ do bên cạnh nạ rủ tổ, cũng là sắc mặt một trận biến hóa, nói, làm sao sẽ nhiều như vậy, cái này muốn làm sao đối phó à, hơn nữa tên kia còn giống như đánh không chết, phiền phức ca lúc đầu đối phó khôi lỗi chỉ cần xử lý khôi lỗi sư bản nhân, tất cả khôi lỗi liền đều giải quyết, nhưng bây giờ khôi lỗi sư bản nhân nhưng lại đánh không chết. Hắn cơ hồ không biết rõ nên như thế nào mới có thể đối phó xạ dạ cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Không nghĩ tới An Lộc Sơn đã mượn nhờ long mạch lực lượng, chế tạo ra nhiều như vậy khôi lỗi. Hơn nữa bản thân hắn tựa hồ cũng đã cùng long mạch lực lượng kết hợp, biến thành bất tử thân nàng nhịn không được nhìn về hướng Kỳ Giọt. Đích xác có hơi phiền toái. Kỳ Giọt nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt hướng về An Lộc Sơn bản thể, tay phải hắn chậm rãi rút ra kiếm cỡ xa nát, trên kiếm phong hiện ra lôi quang, cũng hướng về Xạ Dạ nói, nhanh lên nói cho ta long mạch đầu nguồn vị trí, Xạ Dạ. Nếu không ta có lẽ liền không có cách nào cam đoan không phá hư đến nơi đầy hoàn cảnh.